công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi Tiểu Tiên là Tiểu Ngọc, Tiểu Ân là Giang Giang nha. Vương gia đại nhân tha cho ta. Đức Hải không thèm đếm xỉa đến cô bỏ đi trước để Đức Thiên đuổi theo. Cô không quan tâm kéo Giang Giang về tẩm cung, thấy Nhi Nhi đang quét sân cố ý né mặt cô chỉ nói Nhi Nhi chuẩn bị cho Giang Giang tẩm cung, cô sẽ xử Nhi Nhi sau. Cô kéo Giang Giang vào phòng đóng sập cửa vào, nếu cô nhớ không lầm là cô có 9 cái vòng đó thì phải. Trắng, đen, tím, vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ, hồng, cam, nói như Giang Giang nghĩ thì 9 chiếc vòng của cô bị phân tán và là nguyên nhân các cô xuyên không, nếu vậy thì phải tìm hết 9 cái sao. Giao cô tìm ở đâu đây? Nhi Nhi ở ngoài nghe gần hết câu chuyện, cô phải cướp vòng từ hai người kia sao? Chập mệt rồi đây, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tiểu Ngọc vội đi ra. Là AI, kết quả, lại cô thấy ai? Nhi Nhi nhanh chân chạy trước, về đến phòng, cô mở chiếc hộp nhỏ có chiếc vòng vàng ra đeo vào cổ. Cô cười nhạt, dỡ lớp hóa trang, đầy màu sắc, hiện ra là một gương mặt tinh nghịch, cuối cùng cũng tìm được cách về. Thân phận thật của Nhi Nhi, tên thật Belly Yodama. Thông minh, tài năng, dí dỏm, nữ bá tước trẻ tuổi nhất Anh Quốc, một lần đáp trên đường về Việt Nam không may xảy ra tai nạn xuyên không tới thế giới khác. Tối đến, rón rén, rón rén, rón rén, chết đi, Nhi Nhi cô định làm gì? Tiểu Ngọc dí dao ngay cô, Nhi Nhi từng từ một đầy hàn khí, Nhi Nhi quay lại đập vào mắt cô hai khuôn mặt đã tối sầm rất đáng sợ. Nhi Nhi biết chứ khi đụng vào hai nữ sát thủ tài ba của thế kỷ 21 thì thảm thế nào? Lúc đầu gặp Tiểu Ngọc, Nhi Nhi đã nhận ra nữ sát thủ này. Ha ha, tha cho tôi đi Ngọc Tiên. Nhi Nhi cúi mặt nàn xin. Tiểu Ngọc và Giang Giang đứng cạnh không ngờ. Bá tước Belly, sao cô lại ở đây? Nói rõ lúc đầu Tiểu Ngọc đã nhận ra Nhi Nhi cô phải người bình thường. Nói thật ở với cô càng lâu càng cảm thấy cô giống Belly. Thật không ngờ cô không nhận lầm người. Chờ, chờ đã, cô biết tôi. Cách chương.